Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1025, Tiểu Cao Triều. Bảy thế lực lớn các bá chủ, ở dài lâu năm tháng tới nay, đều ở cao cao tại thượng địa chúa tể tất cả mọi người vận mệnh. Bọn họ không thể chiến thắng, không thể làm trái, khống chế tất cả. Đối với vô số tiên đạo sinh linh tới nói, bọn họ cơ hồ là vĩnh hằng tồn tại, sẽ không chết, không bị thua, sẽ không thua. Phía trước kỳ trước tiên cổ võ đài chiến, những đại nhân vật này đều không có kết cục tham chiến. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Các đại nhân vật, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, bọn họ thời điểm chết, kinh khủng cùng không cam lòng, cũng không so với thông thường tiên đạo các cường giả tốt hơn bao nhiêu. Đối mặt thời điểm tử vong, này chút cao cao tại thượng gia hỏa cũng sẽ hoảng sợ kêu rên. Thế giới bắt đầu biến hóa, rất nhiều thông qua thủy kính thuật mặt kính quan sát võ đài chiến đấu phổ thông tiên đạo các cường giả, tâm thái từng bước bắt đầu biến hóa. Mà lúc này, vòng thứ 7 trận thứ 3 đại chiến mở ra, là một vị tôn thú đài thú tôn đối mặt Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão, một phen ác chiến lấy Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão thắng lợi kết thúc. Ba trận kết thúc, tiến nhập thêm chàng thi đấu phân đoạn. Phong Thần Vu Vân đồng thời đối chiến Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão cùng Tiên Tâm Kiếm Tông sư thúc tổ. Đây là một hồi không có gì khó tin chiến đấu. Vu Vân lúc trước trong chiến đấu thương thế không nhẹ, lúc này còn chưa khỏi hẳn, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Cuối cùng, lấy đồng quy vu tận phương thức, liều chết Tiên Tâm Kiếm Tông sư thúc tổ, nhưng chết vào Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão tiêu diệt đi hạ. Thua thứ 7 cuối cùng thắng bại, lấy Chấn Tiên Tháp trận doanh thắng gian nan thắng được mà kết thúc. Lý Mục nhìn thấy kết quả như thế, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Chư thần điện năm đại thần chống lên vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn một trong, phong quang vô hạn. Có thể trong nháy mắt năm đại thần đã chết trận ba cái, chỉ còn lại có chiến thần Diệp Cuồng Lãng cùng hỏa thần Trúc Triều Cửu. Phong lưu bị mưa rơi gió thổi đi, đồng dạng Chấn Tiên Tháp càng thảm hại hơn. Hạ tháp chủ Tam Tài đạo nhân cùng bên trong tháp chủ Lưỡng Nghi đạo nhân trước sau chết trận. Trưởng lão cấp cổ tiên cũng đã chết nhiều cái. Minh phủ mất đi Tam Vương cùng Bốn Vương. Tiên Tâm Kiếm Tông liền tông chủ đều ngỏm rồi. Chiến đấu tiến hành được cái trình độ này, các thế lực lớn cũng đã giết đỏ mắt. Giữa bầu trời, màu vàng tinh quang lại lần nữa xuất hiện. Sau đó không ngoài dự đoán địa xuất hiện to lớn chìa khóa, vẫn là không cách nào chiếu ấn ra đi về tiên cổ chiến trường cửa lớn. Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão đem này to lớn chìa khóa hái ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, đồng thời tiếp dẫn chi ánh sáng xuất hiện, đem Chấn Tiên Tháp đại trưởng lão trực tiếp tiếp dẫn đường quan chiến khu. Cùng Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ cao bằng mà đứng, Lý Mục mong đợi dị tượng vẫn chưa xuất hiện. Ba đem to lớn chìa khóa đã đều đàn sinh, nhưng vẫn chưa như hắn tưởng tượng như vậy. Ở đây ba chiếc chìa khóa bên trong lại tiến hành thêm chàng thi đấu, đem ba chiếc chìa khóa hợp trở thành một đem, phác họa ra lóe lên mới cửa lớn đi về tiên cổ chiến trường. Xem ra nhất định muốn đem đến tiếp sau mấy vòng thắng bại toàn bộ đều công bố. Tất cả to lớn chìa khóa tụ lại cùng nhau mới có thể một lần nữa mở ra đi về tiên cổ chiến trường đại môn. Lý Mục ở trong lòng nghĩ. Sau đó thứ 8 vòng tiên cổ võ đài chiến bắt đầu. Bảy thế lực lớn gốc gác cùng thủ đoạn vào lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều đã biến mất vô số năm lão quái vật nhóm, càng là dồn dập cũng còn hồn, ở hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, từng cái người chết, bất khả tư nghị xuất hiện ở trên lôi đài, triển khai sinh tử chém giết. Đó là Tiên Tâm Kiếm Tông đời trước trưởng môn, Kiếm Tuyết Vô Song Nhiếp Viêm. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lại vẫn sống sót, là hắn, đảm đương đạo chủ, cái kia đã từng gắng đón đỡ Đào Viên chủ nhân ba trưởng mà không chết tiên giới đệ nhị cường giả. Hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Đảm đương đạo chủ chết tin tức, nhưng là Chấn Tiên Tháp tự mình phát ra. Dĩ nhiên sai lầm, Phong Vân Tế Hội Mạnh Lãng, Chư Thần Điện người sáng lập một trong, Chiến Thần Diệp Cuồng Lãng Sư Tôn, đều lão hàm răng nhanh rơi hết đi, lại vẫn muốn vì Chư Thần Điện xuất chiến. Cực cảnh vô địch triệu phục, 6.000 năm phía trước cường giả, lại một cái bản lấy là chết rồi ra hỏa. Đây là từ quan tài bên trong bò ra sao? Liên tiếp tiếng kinh hô từ khác nhau trong thiên điện truyền ra, bảy thế lực lớn gốc gác cùng lá bài tẩy đều bị từng bước bày ra. Rất nhanh, thứ 8 vòng tiên cổ võ đài đứng cũng đã có rõ ràng. Nhưng là đại diện cho Chư Thần Điện nhất phương tôn thú Đài Chu Tước Điện điện chủ, đánh giết quét ngang tất cả kẻ địch, thắng được quả thứ 4 to lớn chìa khóa. Một tua này bên trong ngã xuống thành danh cường giả không phải số ít, đại bộ phận vậy cũng là bảy thế lực lớn cổ tiên. Thế nhân chỉ biết này chút cổ tiên ở hơn mấy trăm ngàn năm trước tựu đã chết, nhưng trên thực tế này chút người chẳng qua là tuổi thọ đã hết, sở dĩ giả chết mà thôi. Bọn họ tự chém tu vi, lợi dụng trận pháp, thần vật, bí thuật chờ các loại thủ đoạn, tự mình phong ấn, ngủ say ở trong bóng tối, lấy kéo dài còn sống thời gian, mong đợi sẽ có một ngày tiên giới khôi phục, trường sinh vật chất một lần nữa xuất hiện, đến thời điểm bọn họ thức tỉnh liền có thể lấy lại sống một đời. Bây giờ thích gặp thiên cổ chưa có đại biến cục, có sức mạnh thần bí xâm nhập mang đến hy vọng, sở dĩ này chút giả chết lão già nhóm dồn dập xuất thế, vì được lại nối tiếp một đời tuổi thọ, bước lên võ đài, liều đánh một trận tử chiến. Một đạo tiếp dẫn tiên quang rơi xuống, đem cả người đều bao phủ ở màu đỏ thẫm trong ánh sáng Chu Tước Điện chủ. Tiếp dẫn mà lên, kể cả quả thứ 4 to lớn chìa khóa đồng thời, đưa đến khu vực chờ thứ 4 vị trí. Cái này Chu Tước, có chút thần bí a. Lý Mục trong bóng tối suy nghĩ, tôn thú đài bốn đại điện chủ bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, hắn đều đã gặp, chỉ có vị này Chu Tước điện chủ, Lý Mục nhưng là chưa bao giờ có gặp nhau. Nhưng từ này thứ 8 vòng đại đấu qua trình đến nhìn, cái này Chu Tước điện chủ thực lực đã đạt chí một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Liền tính không phải tiên thánh đỉnh cao đại viên mãn, cũng đã không xê xích bao nhiêu. Thực lực như vậy, so với Thanh Long cùng Huyền Vũ đều phải cao. Thậm chí so với Nhất Nguyên đạo nhân cùng Minh Phủ đại vương đều phải dẫn trước một bậc. Đây không phải là phổ thông cự đầu cấp đừng, mà là chân chính giáo chủ cấp cự đầu cảnh giới. Sợ là một cái có chuyện xưa người. Lý Mục trong lòng nghĩ, đối với cái này Chu Tước điện chủ, hắn bảo lưu lại mấy phần quan tâm. Cũng trong lúc đó, tiên cổ võ đài trên được thứ 8 vòng chiến đấu sắp công bố, thứ 8 vòng đệ nhất chiến ra sân là Minh Phủ hai vương. Đối thủ của hắn nhưng là tôn thú đài Huyền Vũ điện chủ, cái kia nhất là hỉ hảo quyền pháp, vẫn mơ ước Lý Mục chân võ quyền. Gặp đến bất kỳ siêu thần phẩm quyền thuật tựu đỏ mắt không dứt, một thân màu xanh sẫm chiến giáp nữ nhân, một cái cường tráng mà lại hiếu chiến nữ nhân. Ta chán ghét các ngươi này chút sống ở trong bóng tối ra hỏa, giấu đầu lòi đuôi, có dám đánh nhau chính diện. Huyền Vũ điện chủ cả người dâng trào mạnh mẽ chiến ý, mặc mái tóc dài màu xanh lục bay lượn, trong đôi mắt tràn đầy ra hào quang màu bích lục, một đôi mắt phảng phất là hóa thành bích xanh hồ nước một dạng, không mang theo chút nào tạp chất, có màu xanh biếc tiên quang như chất lỏng một loại tràn ra tới. Ha ha, ha ha ha khà, Minh Phủ Hai Vương đã triển khai thập giới giết chết thần thông. Sáp nhập vào trên lôi đài trong thiên địa, đối với Huyền Vũ Điện chủ trào phúng, chỉ cho lấy lạnh lẽo cười khẽ đáp lại, nhàn nhạt màu mực ánh sáng hiện ra ở tiên cổ chung quanh lôi đài các nơi, đang điên cuồng hấp thu tất cả tia sáng, để vùng thế giới này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tối sầm lại, đặc biệt là toàn bộ tiên cổ võ đài, đã nằm ở một loại cực hạn tối tăm trong hoàn cảnh. Xèo, sát cơ lóe lên, một tia sắc bén vô cùng sát cơ kình khí, sát qua thô không. Huyền Vũ Điện chủ gò má trên, số vết máu triển lộ, máu tươi thấm ra, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên bắt được cái gì, vung quyền phản kích, từng cái quyền ấn, cũng như tinh thần ngã xuống, thiêu đốt xẹt qua bầu trời mênh mông vũ trụ hình cầu một dạng, ẩn chứa lớn lao lạnh lẽo sát cơ, đánh về chung quanh trong hư không, chiến đấu mở ra. Trận chiến này, đầy đủ đánh 10 ngày 10 đêm. Xung quanh M người đang xem cuộc chiến, tâm tình riêng phần mình bất nhất. Nếu như đổi thành thông thường chiến đấu, 10 ngày 10 đêm dài lâu chiến đấu, đã đủ để người đang xem cuộc chiến nhóm ngáp liền ngày. Nhưng này dù sao cũng là đứng ở tiên đạo tột cùng cự đầu sinh tử cục. Rất nhiều cao cấp thần thông cùng sức mạnh mạnh mẽ, toàn bộ triển khai ra, đủ để 9 thành 9 người đang xem cuộc chiến, lâm vào si cuồng lĩnh ngộ bên trong. Thứ 11 ban đêm, chiến đấu rốt cục phân ra thắng bại. Mộc Mục, người tên đáng chết này, là thật thằng nhóc loại, ngày đó đem quyền pháp của ngươi chuyện thụ cho ta, hôm nay có lẽ ta còn có thể thắng một hồi. Cẩu vật, lão tử đi trước một bước. Cả người đẫm máu Huyền Vũ Điện chủ, thân hình ầm ầm ngã xuống. Trận chiến này, nàng thua, thua đánh đổi, chính là chết. Huyền Vũ Điện chủ chết trận. Thứ 8 vòng võ đài giải thi đấu, Chấn Tiên Tháp trận doanh lớn tiếng dọa người. Thắng một hồi, một đạo tiên quang kéo hạ, tiếp dẫn Minh Phủ Hai Vương tiến vào khu vực chờ. Lý Mục trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nói thật, hắn đối với cái này Huyền Vũ Điện chủ ấn tượng, không những không có, trái lại còn rất tốt. Nhân vật như vậy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên đạo vô tình a. Rất nhanh, 7, 8 vòng trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Tiếp dẫn tiên quang đem đăng lôi người vừa rồi tiếp đón được võ đài trên. Các loại tiếng kinh hô khác nào chiều nước, tịch quyển quanh mình thiên điện. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, xuất chiến một phương, dĩ nhiên là Nhất Nguyên đạo nhân, vị này nắm trong tay Chấn Tiên Tháp đỉnh cấp trưởng giáo cấp nhân vật. Sớm như vậy tự leo lên tiên cổ võ đài, nháy mắt liền đem trận chiến này bầu không khí nhuộm đẫm đến rồi cao trào nhất. Hắn không phải thứ nhất cái xuất chiến trưởng giáo cấp cự đầu. Phía trước Tiên Tâm Kiếm Tổ là người thứ nhất. Nhưng so sánh Tiên Tâm Kiếm Tổ, Nhất Nguyên đạo nhân nổi tiếng cùng địa vị, nhưng là cao hơn nữa. Bởi vậy hắn đăng lôi tạo thành náo động, càng lớn hơn, mà Nhất Nguyên đạo nhân đối thủ, thình lình chính là Chư Thần Điện Năm Đại Thần bên trong Hỏa Thần Trúc Chiêu Cửu. Cái này cũng là một vị cự đầu, nhưng không có người tin tưởng, Trúc Chiêu Cửu có thể đánh bại Nhất Nguyên đạo nhân. Cự đầu cùng cự đầu, vẫn là có sự khác biệt. Xì xì xì, màu xanh nhạt ngăn cách vách ngăn biến mất. Chiến đấu nháy mắt bạo phát. Thiên điện, nén bi thương, đào viên chủ nhân đột nhiên mở miệng nói. Ngồi tại đối diện Nam Vãn Ngũ không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn về phía tiên cổ võ đài. Chiến đấu đã bắt đầu. Tạm thời ở bề ngoài. Còn duy trì một cái cân đối trạng thái, hy sinh không thể tránh được, chúng ta đều cần phải thói quen mới đúng. Đào viên chủ nhân chậm rãi nói, câu nói này